Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 123, kỳ thật ta không cần đao. Linh Nghiệp Thành, trở lại chốn cũ, thật là làm Hạ Cực thổn thức không thôi. Đối với hắn mà nói, Thương Hải Tăng Điền, thời gian qua nhanh, phồn vinh suy bại đều bất quá là trong một chớp mắt. Hắn gặp quá nhiều quá nhiều. Vậy tự tay hủy đi qua rất rất nhiều. Cho nên, hắn thổn thức nhưng thật ra là toàn thành than cốc. Thật là không nghĩ tới này thiên đạo hạ xuống hình phạt. Vậy mà như thế không có chút nào nghệ thuật cảm giác. Sợ là so với âm cửu thường cũng không bằng. Nếu như là cái kia bọc lấy vải trắng đại quái dị. Hắn nhất định hội biểu thị thật là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Sự thật cũng là như thế. Hắn vòng đĩa. Nuôi, heo, chính đối đãi chậm rãi hưởng thụ, tuy nhiên lại thình lình bị thiên đạo cái này tiểu biểu nện làm cho. Quá thô lỗ, quá vô lễ, Hạ Cực vừa đi, một bên trong lòng bình điểm, lúc này khoảng cách Mạnh Ai Vãn, Trương Tây Nhâm một nhóm người vào thành còn có một đoạn thời gian. Mình có thể một đường không có chút nào ngăn cản tới, cũng không có nghĩa là bọn hắn không trở ngại chút nào. Nhưng mình đã tiện tay giải quyết chỗ này nơi đóng quân cường đạo đầu lĩnh. Nếu là như vậy còn thương vong thảm trọng. Cái kia thật là sống nên. Dạo bước tại phế tích ở giữa. Rậm trên tràn đầy khô héo rêu xanh. Hong khô vết máu tảng đá lộ diện. Hai bên đã từng dân trạch phần lớn có chỗ tổn hại. Nhưng nơi đây là thành Nam. Cho nên tương đối coi như hoàn hảo. Thuận Trường Kiều không bằng thành Bắc. Thì đập vào mắt toàn trở thành gạch ngói vụn phế tích. Không ít vặn vẹo than cốc tọa lạc trong đó. Dựa vào tường mà theo. Nửa người tại cửa sổ. Nửa người cũng đã không thấy. Một đoàn xoay cùng một chỗ. Thật sự là hình thái khác nhau. Mà mới vừa vào nơi đây. Liền cảm thấy mặt đất trải tầng hơi mỏng than phấn. Than phấn nơi phát ra tự nhiên là cái kia chút vặn vẹo hình người. Lúc trước Linh Nghiệp biến thành quái dị chỗ ở. Ở giữa nếu là không có yêu ma quỷ quái. Là không thể nào. Nhưng ngày đó. Trên trời rơi xuống dị tượng. Đã đem hết thảy ô uế gột rửa. Lại ngoan độc chú oán. Vậy chống đỡ hơn hết thiên ý. Chống đỡ hơn hết cái kia kim quang lóng lánh du long bay lượn. Khi 3000 thiên long vào thành thời điểm. Cái này chút chấp niệm ác niệm hóa thành tiểu quỷ nhóm. Tự nhiên là tan thành mây khói, tịnh hóa, cái thế giới này mới có khả năng chỉ toàn. Đây chính là thiên ý. Đúng lúc này, góc tường vang lên uy nghiêm thanh âm. Hạ Đại Hiệp, quả nhiên trạch tâm nhân hậu, nhìn thấy toàn thành người chết. Vậy mà dừng ngựa lấy đó kính trọng. Hạ Cực thu liễm thần sắc, thản nhiên nói, sinh mệnh chân quý, mà người chết vô tội. Vô luận là ai, đều nên chậm rãi đi qua. Mà không kinh động cái này chút bất an người chết. Thanh âm kia trầm mặc xuống. Sau một khắc, góc tường chậm rãi đi ra một đoàn nóng rực. Hoặc là nói là nham tương. Thân hình khôi ngô, cao tới 12 thước. Toàn thân che lửa nóng đỏ văn giáp. Tay trái kéo lại lấy một thanh tràn đầy chấm đỏ cự kiếm. Nhìn thật kỹ, cái kia chấm đỏ lại như vô số vỡ tan chảy máu mủ. Hay là dục dịch miệng núi lửa. Làm cho người nhìn xem sợ hãi mà chấn nhiếp. Mấu chốt nhất, cái này cự kiếm không gây rãnh máu. Hạ Cực cùng hắn so sánh, chính là cái đứa trẻ. Thế nhưng là cái này xúc tu, có chút tang thương, nhưng khóe miệng mang theo hào hùng thiếu niên. Lại thần sắc không có chút nào biến hóa nhìn xem hắn. Cự hán mang theo trời sinh uy nghiêm. Ông Thanh nói, lui ra đi, ngươi tới đây còn quá sớm. Hạ Cực thản nhiên nói, ta lui không được, ngươi có hai cái đuôi, có tiến có thối, vì sao lui không được? Hạ Cực cũng không trả lời, đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, giống như đang điều chỉnh tâm cảnh. Cái kia cự hán đột nhiên nói, rất nhiều năm trước, ta vậy như ngươi như vậy, nhưng, biết càng nhiều, liền càng hội kính sợ, cái thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Tại ngươi nhìn không thấy trong góc, vô số sự tình đều đang phát sinh. Những sự tình này đã mất quan chính tà, chỉ quan mạnh yếu. Hạ Cực y nguyên từ từ nhắm hai mắt, trên thân khí thế dần dần kéo lên. Cự hán cười nói, ta để ngươi 3 đao. 3 đao về sau, liền lui ra đi. 3, là một con số, cũng là điểm đến là dừng thể hiện. Cự hán nói ra 3, là biểu thị thưởng thức. Mang cũng chưa hẳn không có chỉ đạo hậu sinh vãn bối cảm giác ở trong đó. Không, Hạ Cực lắc đầu, hắn đã mở mắt ra. Đã mở ra, liền biểu thị hắn đã rõ ràng tòa này đã hóa phế tích trong thành nhỏ không có người nào nữa. Không, cự hán lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì cái gì? Hạ Cực ngẩng đầu lên, tóc như quỷ múa nhấc lên, lộ ra phía sau vô cùng đạm mà con ngươi, mà thần sắc không phục hồi như cũ bản bình thản thoải mái, mà là trở nên vô tình, băng lãnh, giống như giếng sâu bên trong băng xương, khiến người ta sợ hãi, không dám đối mặt. Sau đó, hắn ném ra đáp án, kỳ thật ta không cần đao. Đao chữ vừa dứt, cả người hắn liền đã chớp đến cái kia cự hán trước người. Cái kia cự hán thần sắc còn dừng lại đang nghi ngờ bên trên. Chỉ cần con ngươi có chút co vào biểu thị hắn cảm giác được người tới. Mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ họng siết chặt. Sau đó mình cao tới hơn 2 mét thân thể cho thường thường địa nâng mà bắt đầu. Cự hán có chút mộng, nhưng không trở ngại trong tay hắn như núi lửa cửa hang cự kiếm hoành truyền. Gào thét lên mang ra nóng rực đốt cháy khí tức, chém về phía trước người nam nhân. Vị này Hạ đại hiệp lại là không tránh không cho, mà cự kiếm khi một tiếng bắn ra, Hạ Cực ngáp một cái. Hắn vậy không đối đãi đại hán kia lên tiếng nữa. Vậy không quản hắn chất vấn hoặc là sợ hãi. Ngón tay khẽ động, trực tiếp bóp nát hắn cổ họng. Thật lâu trước đó, hắn chọn mở ra miệng lớn, nuốt vào hết thảy. Dù sao trong bụng thế giới dung lượng đầy đủ chi lớn, chỉ cần không phải vật sống, đều có thể đi vào. Tựa hồ tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong nào đó cái thời gian đoạn, hắn đã từng kỳ vọng lấy có thể sử dụng trong bụng thế giới, bồi dưỡng ra một ít đặc biệt văn minh. Nhưng bởi vì không cách nào cất giữ vật sống nguyên nhân, mà cáo thất bại, cho nên, nuốt ăn dạng này sâu kiến, với hắn mà nói sớm đã mất đi hứng thú. Dù sao lại không tốt ăn, ăn hết, còn muốn phun ra, không bằng ngay từ đầu sẽ không ăn. Sau đó tiện tay đem cỗ thi thể này buông xuống, hơn hết sát cái kia. Cái kia cự hán như thoát hơi, toàn thân bò đầy khô nếp nhăn lý, sau đó dần dần khô quắt co nhỏ lại. Phảng phất trong nháy mắt 100 năm đã qua, Hạ Cực không hề bị lay động. Hắn tất nhiên là đã sớm biết cự hán này chính là âm phủ người. Vừa rồi cái kia Yến Khắc Chu không tiện hạ thủ, hiện tại xung quanh không người, ngược lại là có thể trực tiếp thu hoạch ký ức. 5 ngón tay thuần thục địa từ đỉnh đầu cắm vào. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế thể hội cự hán này trong đầu gần đây tin tức. Ngô, lại là tiền triều đại tướng, vì cầu trường sinh mà bị dụ nhập Phong Tiết Sơn đồng tử đường. Sau đó trở thành đồng tử nô, làm âm phủ 18 trong địa ngục Hỏa Sơn địa quân. Thật thú vị, còn tưởng rằng bất quá là nông thôn thế lực, nguyên lai vậy mà có thể kiềm chế hồn phách, lấy cấm kỵ chi pháp di chuyển mệnh hồn kết cục. Hạ Cực sắc mặt phù hiện nghiền ngẫm biểu lộ, hắn sờ lên cái cằm, trong đầu trong nháy mắt nổi lên nào đó loại khả năng tính. Mà loại khả năng này như thế làm hắn hưng phấn, khó kìm lòng nổi, nhịn không được lại tìm tòi hư thực. Vì tìm kiếm tiến một bước chân tướng, hắn quyết định trực tiếp đi đụng vào núi lửa này địa ngục thủ vệ trong đầu hạch tâm bộ phận. Đó là cùng đồng tử đường ký kết khế ước chỗ mấu chốt nhất. Bình thường xúc phạm nơi này, cái kia kỳ dị tồn tại vậy hội phát hiện. Nhưng Hạ Cực không quan trọng, hắn liền hay là cái kia đồng tử đường phát hiện chính mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.